Ta thực sự siêu hung. Chương 228, Tam địch thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền Huệ Thanh, nghe đến cái tên này, không chỉ là Hạ Phàm, Liên Đới lấy khốc nhiệt khó nhịn nỗ lực trèo chống Thạch Tiểu Phi cũng nhịn không được đưa ánh mắt về phía đối diện. Không thể phủ nhận, cái này lạnh lùng như băng nữ nhân phi thường tuyệt mỹ, toàn thân đều tản ra một cỗ cao quý lãnh diễm khí chất, đứng tại nham thạch ở vào đám người bao vây phía dưới nàng khá có di thế mà độc lập phong thái. Đáng tiếc, nếu như nghiêm túc so đo tuổi tác, đối phương đều có thể làm Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi tổ mẫu. Chỉ có nghĩ đến điểm này, Hạ Phàm liền có gan không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Từ duy phát tán hắn cũng không khỏi liên tưởng đến kiếp trước xuyên qua nhìn đằng trước qua một bộ không thể miêu tả phiên kịch danh tự giống như kêu cái gì dị chủng tộc phong tục nương, bên trong có một tập nhân vật chính đoàn liền từng kịch liệt tranh luận. 50 tuổi nhân loại cùng 500 tuổi tinh linh cái nào càng phù hợp thẩm mỹ. Xem như ngắn sinh loại nhân loại mắt bên trong tự nhiên sẽ tuyển trạch mặc dù 500 tuổi nhưng lại có 20 tuổi tướng mạo tinh linh. Có thể trường sinh loại lại xem thường, ngược lại nhận là 50 tuổi nhân loại càng có mị lực mà 500 tuổi tinh linh toàn thân đều tản ra một cỗ tuổi mùi hôi thối. Hiện nay Hạ Phàm miễn cưỡng được coi là bên trên một cái trường sinh loại, chỉ ít hiện tại sống mấy trăm năm không thành vấn đề. Nếu như muốn Hạ Phàm tuyển trạch chính mình kén vợ kén chồng đối tượng, hắn khẳng định hội tuyển trạch trẻ tuổi. Tuy nói người đều là xem mặt sinh vật, điểm ấy nam nữ đều không ngoại lệ. Phiền Huệ Thanh đẹp thì đẹp vậy, có thể Hạ Phàm lại mảy may không sinh ra vẻ tán thưởng, nhất là liên tưởng đến cái này nữ nhân sở tác sở vi quả thực liền là một cái sống sờ sờ hắc quả phụ. Bởi vậy Hạ Phàm đối đãi Phiền Huệ Thanh cùng Tầng Môn đồng dạng không có khác nhau. Không quan hệ nam nữ chỉ đóng lập trường, ta nghe Ngọc Xuyên nói qua ngươi. Phiền Huệ Thanh ánh mắt bình tĩnh rời đi Hạ Phàm thân bên trên, thanh âm như cùng nàng khí chất đồng dạng vô cùng lạnh lẽo. Hạ Phàm ồ, hắn nói qua ta cái gì a? Hạ Phàm lông mày nhướn lên cảm thấy hứng thú nói. Hắn nói ngươi là một cái diệu nhân, Phiền Huệ Thanh ý nói đơn giản, đây coi là tán dương sao? Hạ Phàm cười nói, ngươi có thể như thế lý giải. Phiền Huệ Thanh ngữ khí đạm mạc nói, đáng tiếc hắn đối ngươi câu tiếp theo đánh giá là giống như một đứa bé. Tuổi của hắn xác thực có tư cách nói ta là một đứa bé. Hạ Phàm lơ đễnh nói, nhưng làm một đứa bé không tốt sao? Tối thiểu làm cái hài tử liền sẽ không có quá nhiều người trưởng thành phiền não, cái này không phải trốn tránh, chỉ là đơn thuần muốn để chính mình sống đến đơn giản vui vẻ một điểm. Cho nên Ngọc Xuyên nói ngươi là một cái diệu nhân, Phiền Huệ Thanh thần sắc như thường nói, chúng ta đều có tự mình cõng phụ đồ vật mà ngươi không có. Thẳng đứng thiên trượng, vô dục tắc cương, Hạ Phàm bỗng nhiên khẽ thở dài, kỳ thực ta cũng không phải là không có gánh vác đồ vật, chỉ là không có ngươi nhóm gánh vác nặng nề như vậy mà thôi. Đó là bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không có chân chính dung nhập thế giới này. Phiền Huệ Thanh thật sâu nhìn Hạ Phàm một mắt, nếu không, ngươi cho rằng Ngọc Xuyên thật hội tùy tiện bỏ qua ngươi sao? Tô Ngọc Xuyên biết rõ ta đồng dạng là thiên ngoại người. Hạ Phàm nện chực lưỡi nói, cái này không khoa học a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hiện tại tựa như là cái người đều biết chính mình là thiên nhân đồng dạng? Ngươi đánh giá quá thấp chúng ta. Phiền Huệ Thanh yên lặng đem ánh mắt một lần nữa thả tại đối diện Tầng Môn thân bên trên. Nếu như chúng ta muốn điều tra một người, cái kia đối phương ở trong mắt chúng ta liền sẽ không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, thậm chí liền ngươi chết đi phụ mẫu tộc nhân chúng ta đều nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Huống chi, ngươi quá kiêu căng, có thời điểm chúng ta cũng không khỏi cảm thấy ngươi giống như là một thằng ngu. Ngô xuẩn, Hạ Phàm nghe vậy không khỏi cười khúc khích, mảy may không có nửa điểm sinh khí bộ dáng. Ngươi nói đúng, đổi thành ta là các ngươi, khả năng cũng sẽ cảm thấy chính mình giống thằng ngu, ở trong mắt các ngươi ta nên thành thành thật thật mai danh ẩn tích trốn đến một cái ai cũng không biết địa phương, sau đó liều mạng tu luyện tới vô địch thiên hạ thời điểm lại chạy ra, đáng tiếc ta chẳng những không có làm như thế, ngược lại còn đến chỗ rêu rao khắp nơi, cái này không khác là tìm đường chết. Đây chính là Ngọc Xuyên bỏ qua ngươi nguyên nhân một trong. Phiền Huệ Thanh hời hợt nói, ngươi cùng bọn hắn không phải người một đường. Hắn nhóm, ta cùng bọn hắn xác thực không phải người một đường. Hạ Phàm tự nhiên lý giải Phiền Huệ Thanh ý tư, ánh mắt không tự giác nhìn về phía trong bình đài thờ ơ tuổi trẻ thân người bên trên. Cho nên ta lần này tới liền là muốn hỏi hắn một vài vấn đề, đến thời điểm ngươi nhóm cai làm gì làm cái đó, không cần để ý tới ta. Ngươi liền không lo lắng thiên nhân một lần nữa hàng thế sao? Phiền Huệ Thanh im lặng chốc lát nói, nếu như hắn nhóm biết rõ lai lịch của ngươi là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua ngươi. Ngươi đang dạy ta làm việc, Hạ Phàm thản nhiên nói, ta chỉ là cần xác định lập trường của ngươi, Phiền Huệ Thanh bất vi sở động nói, Thiên nhân hàng thế đối ta mà nói đúng là một cái uy hiếp, cho dù là ta cũng không dám cam đoan mình liệu có thể trốn qua lòng bàn tay của bọn hắn, có thể ta rõ ràng hơn, chuyện của các ngươi ta nhúng tay không, một ngày ta nhúng tay tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Hạ Phàm Thiếu Dung nghiền ngẫm địa liếc nhìn một mắt mọi người tại đây. Dưới mắt ngươi nhóm không ra tay với ta hoàn toàn là bởi vì cái này vị thiên nhân nguyên nhân, một ngày giải quyết cái này thiên nhân về sau, bất kể ngươi nhóm ai thắng ai thua, ngươi nhóm đều đồng dạng sẽ không bỏ qua cho ta. Thoại âm rơi xuống, không khí chung quanh đều chỉ một thoáng trở nên ngưng đọng. Ngươi là giới kia người. Lúc này, chính giữa bình đài tuổi trẻ người chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía Hạ Phàm mở miệng nói. Ta đến từ địa cầu cái kia góc tiểu thiên ngươi đây. Hạ Phàm vừa nghe lập tức hăng hái. Thanh niên nhân đôi mắt bên trong không mang một tia tình cảm nói. Địa cầu, khai thiên tịch địa bàn cổ nghe qua không? Thượng đế đâu, chân chủ đâu, Phật đà đâu? Hạ Phàm như pháo liên châu thử hỏi nói. Phật đà, người nhóm giới kia có Phật đà. Thanh niên nhân nói với Hạ Phàm cách khác từ ngữ đều không có phản ứng, duy chỉ có nghe đến Phật đà hai chữ thời điểm mắt lộ tinh quang. Như thế nói đến tiểu thiên thế giới của các ngươi cũng có Phật đà. Hạ Phàm phản ứng cấp tốc nói. Chúng ta thanh vi giới xác thực có Phật môn. Thanh niên nhân hồi đáp rõ ràng có giữ lại. Ồ cánh cửa kia đâu? Hạ Phàm không hề cố kỵ đánh giá đối phương nói. Ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thanh niên nhân mặt không chút thay đổi nói. Cái kia yêu tộc đâu? Hạ Phàm nụ cười trên mặt đều càng đậm nói. Ngươi thật biết được không ít đâu. Thanh niên nhân ánh mắt tĩnh mịch địa nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Ngươi nhóm cũng để mắt tới phương này tiểu thiên thế giới sao? Ngươi đoán, Hạ Phàm mặt ngoài một bộ vui cười trêu tức bộ dáng, trên thực tế nội tâm khi nghe đến tiểu thiên thế giới từ ngữ này sau sớm đã nhấc lên to lớn gợn sóng. Ngọa tao, cái này họa phong không thích hợp a, lão tử liền là thăm dò thoáng một phát, kết quả thật đúng là thử ra chính mình không muốn nhất nghe được đồ vật. Hóa ra đối phương thật sự chính là đến từ tu chân thế giới, cách chương.